Cực phẩm chiến long, chương 127, C127, thư ký lưu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Vạn cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay lại, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Kể từ khi được thăng chức làm quản lý, đã rất lâu rồi tôi không ra tay. Xem ra hôm nay nhất định phải tự mình khởi động một chút rồi. Quản lý Vạn trước đây là tài xế riêng của Chu Bình Khôn. Không chỉ vì ông ta biết làm việc, mà còn vì ông ta có võ công cao cường, nên kiêm nhiệm luôn việc bảo vệ cho Chu Bình Khôn. Tính cách hung hăng, tàn nhẫn của ông ta cũng là từ đó mà ra. Bất cứ ai đắc tội với Chu Bình Khôn đều bị ông ta đánh đập tàn nhẫn. Quản lý Vạn muốn ra tay rồi kìa. Nhìn võ công của tên tiểu tử này cũng không tệ, nhưng không biết có thể chịu được mấy chiêu của quản lý Vạn đây. Nghe nói trước khi đầu quân cho chủ tịch Chu, quản lý Vạn từng là một tên đại ca giang hồ máu mặt ở Nam Địa Khu. Thể lực và sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Giữa những tiếng thảo luận của mọi người, quản lý Vạn từng bước đi về phía Lý Quân với nụ cười nham hiểm. Tiểu tử, võ công của cậu không tệ, nhưng đáng tiếc là cậu không nên ra tay ở địa bàn của tôi. Vừa dứt lời, quản lý Vạn giơ chân lên, bổ nhào về phía mặt Lý Quân. Tốc độ cực nhanh, như chớp như sét, người bình thường căn bản không thể né tránh. Nhưng Lý Quân đã đoán trước được động tác của ông ta. Khi chân của quản lý Vạn đang tới gần, Lý Quân nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh. Sau đó, anh vòng tay ra sau, tung một cú đấm móc đánh trúng cằm quản lý Vạn. Rác, cả người quản lý Vạn bay ra ngoài, đập vào mặt bàn phía sau. Mọi người xung quanh nhanh chóng tản ra, hét lên kinh ngạc. Lý Quân từng bước một đi tới chỗ quản lý Vạn đang nằm trên mặt đất. Lúc này, trong mắt quản lý Vạn không hề kinh hoàng, ngược lại lộ ra vẻ oán độc. Thằng chó, mày dám đánh tao, mày nhất định phải chết. Nhưng Lý Quân lại không mảy may muốn nói nhảm với ông ta. Anh thuận tay cầm lấy một con dao nhỏ trên bàn và vung ra không chút lưu tình. Phụt, con dao phát ra tiếng phập, trong nháy mắt đã đâm vào đầu gối của quản lý Vạn. À, quản lý Vạn lập tức kêu lên thảm thiết đau đớn. Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn, không thể tin được, đến bây giờ, họ vẫn như đang mơ. Không thể tin được tên dân quê này lại dám đối xử tàn nhẫn như vậy với quản lý Vạn. Lý Quân, anh nhất định phải chết, có thần tiên cũng không cứu được anh. Lục Kỳ ở bên cạnh hét to, đồng thời ánh mắt ra vẻ giễu cợt. Lần này Lý Quân xem như đã hoàn toàn chọc giận Chu Bình Khôn. Trịnh Dương cũng nheo mắt lại. Hắn không ngờ một Lý Quân 3 năm trước vì đánh hắn bị thương mà phải ngồi tù. Bây giờ vẫn không biết điều, lại dám đánh quản lý Vạn bị thương. Quản lý Vạn tuy chỉ là một quản lý, nhưng ông ta lại là chó của Chu Bình Khôn. Đánh chó còn phải vuốt mặt chủ. Bạch Kính Đình thậm chí đã sợ đến mức sắp ngã xuống đất. Miệng ông lẩm bẩm, xong rồi. Chu Vũ Hàn bên cạnh thì thở dài một hơi. Lý Quân lần này quá trớn rồi. Lúc này, một giọng nói có chút tức giận vang lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Làm cái gì mà rối ren hết lên thế này? Lát nữa Chủ tịch Chu và Thống đốc Vũ sẽ tới đây. Vạn Vinh, anh đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ không biết giữ gìn an ninh trật tự sao? Là thư ký Lưu tới. Có người hét lên kinh ngạc. Người dám gọi thẳng tên của quản lý Vạn như vậy? Chỉ có thư ký thân tín của Chu Bình Khôn. Lưu Đình, Cách Trương.